Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, khổng lồ tuyên truyền kế hoạch. Ma Đô, ngày hôm nay là thứ bảy. Uông Minh sáng sớm tâm tình thấp thỏm lái xe tới đến một chỗ nhà trọ dưới lầu. Thường thường đối với kính chiếu hậu thu dọn tóc, đánh sáp chải tóc, bóng loáng trơn bóng, cả người có vẻ phi thường tinh thần. So với bình thường đi làm khi còn trẻ vẫn còn rất nhiều. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái mỹ lệ bóng người. Uông Minh vội vã xuống xe nghênh tiếp. Thật đẹp a, tương đương trước đây không phát hiện nha. Lại đây nữ hài là Uông Minh công ty hạng mục tổ Doãn Thanh Thanh. Cô nương trước tiên đối Uông Minh có chút ý nghĩa. Ở mấy lần ám chỉ dưới, Uông Minh cuối cùng phát hiện manh mối. Trải qua một đêm suy nghĩ cùng kích động sau, ở nữ hài hướng hắn tới gần đồng thời, cũng chủ động tiếp cận. Nữ có tình nam có ý, tiến triển phi thường thuận lợi. Ngày hôm nay là hai người lần thứ nhất hẹn hò. Uông Minh vì lần này hẹn hò kế hoạch thời gian rất lâu. Hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tốt từng bước một thực thi. Rất thuận lợi. Doãn Thanh Thanh một ngày nụ cười không ngừng lại quá. Cuối cùng ở trạng vạng thời điểm, Uông Minh dắt đến cô nương tay. Nếu không phải là bởi vì kích động lòng bàn tay chảy mồ hôi, hắn chuẩn bị vẫn nắm không thả. Cùng đi ăn tối thời điểm, phòng ăn trong TV đang ở truyền ra một đường giải trí tin tức tiết mục liên quan với đại đạo diễn Trương Phi sắp quay phim mới. Người chủ trì tay cầm một bàn anh hùng đang ở nói bốc nói phét. Uông Minh sững sờ. Anh hùng, hắn đuổi quá, rất yêu thích nhưng vẫn không có mua thực thể sách. Quên, lúc này nhìn thấy tin tức mới nhớ tới đến, lại muốn đập thành điện ảnh rồi. Vẫn là Trương Phi đạo diễn. Uông Minh không khỏi vì tác giả cao hứng, đồng thời trong lòng hiện lên một cỗ không tên cảm giác thành công. Lúc trước còn không có mấy người nhìn anh hùng, lúc hắn liền con mắt tinh đời quan tâm đến là sớm nhất một nhóm độc giả, nguyên lão cấp nhân vật. Tinh không website trên anh hùng trong khu bình luận có hắn nhắn lại ghi chép, đó là chứng minh tốt nhất. Cùng Doãn Thanh Thanh ăn cơm tối xong, nữ hài một ngày này không ngừng thu hoạch kinh hỉ, không khỏi đối cái kế tiếp tiết mục đầy cõi lòng chờ mong. Uông Minh, Thanh Thanh, có thể hay không trước tiên theo ta đi Sách Thành? Doãn Thanh Thanh cho rằng Uông Minh chuẩn bị kinh hỉ ở Sách Thành. Quả nhiên là thích xem sách tốt thanh niên. Hay lắm. Song khi Uông Minh nắm Doãn Thanh Thanh đi tới gần nhất Sách Thành lúc, lại phát hiện, anh hùng, đã đoạn hàng rồi. Nhân viên cửa hàng giải thích, hiện tại, anh hùng, tốt hỏa, đều là Trương đại đạo diễn mang theo đến. Không được, sáng sớm hôm nay hết thảy chữ hàng, bị một người mua đi. Chúng ta vẫn ở gọi điện thoại thúc hàng, nhưng không có cách nào. Xưởng in ấn cũng làm không thắng. Chấm ngoặc kép, đây là toàn quốc các nơi nhà sách một cái ảnh thu nhỏ. Nhận Trương Phi ảnh hưởng, tiểu thuyết, anh hùng. Nguyên bản bắt đầu hạ xuống tiêu thụ xu thế, giống đánh kích thích tố đồng dạng, chớp mắt đầu rồng ngẩng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đuổi sát, Xạ Điêu anh hùng truyện, cùng Bình Tung hiệp ảnh lục, Tinh Không văn hóa cùng Thịnh Kinh nhà xuất bản vội vã tổ chức họp ngắn. Một mặt toàn diện thêm ấn, mặt khác nhất định phải một lần nữa lập ra marketing sách lược. Bọn họ không nghĩ tới đường xương còn có loại này tao thao tác. Dĩ nhiên mời tới Trương Phi quay phim. Cái này nghiêu bài, bọn họ bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ mới vừa lập ra marketing kế hoạch liền muốn lại lần nữa lật đổ. Trương Phi Thịnh Kinh phi thường văn hóa điện ảnh và truyền hình công ty tìm tới cửa. Bọn họ hy vọng, anh hùng, thực thể sách marketing kế hoạch có thể cùng điện ảnh marketing kế hoạch đạt thành nhất trí. Điện ảnh, anh hùng, đã bắt đầu chủ bị. Tiền kỳ tuyên truyền cũng sắp triển khai. Thực thể sách marketing là cái này khổng lồ marketing kế hoạch một phần. Ở đường xương cùng Trương Phi tán thành dưới, mấy phe nhân mã ngồi xuống một lần nữa thương thảo kế hoạch. Đương nhiên, Thịnh Kinh nhà xuất bản chỉ có thể tham dự trong đó có quan hệ thực thể sách kế hoạch định ra. Tinh không văn hóa tắc sẽ tham dự toàn bộ quá trình. Cuối cùng đi ngang qua nửa ngày thảo luận sau. Anh Hùng, thực thể sách một lần nữa xác định marketing kế hoạch. Thêm ấn phần đếm từ trước định ra 500.000 bản. Gia tăng rồi gấp đôi. Đem trực tiếp thêm ấn 1 triệu bản ném vào thị trường. Điện ảnh, anh hùng, tuyên truyền kế hoạch vô cùng khổng lồ. Chia làm tiền trung hậu 3 kỳ. Tiền kỳ sách lược tuyên truyền không chỉ có thực thể sách. Còn có thể chế tác manga, tem, cùng với điện ảnh tuyên bố. Khởi động máy nghi thức, phim tuyên truyền vân vân. Xào lên nhiệt độ, để, anh hùng, đề tài không ngừng. Tỉ như xung kích Oscar, trở thành giải trí tiêu điểm. Trung kỳ sách lược tác chủ yếu ở chiếu lần đầu thức trên phát lực. Lập ra bao cơ chiếu lần đầu lễ ký kết nghi thức. Âm tượng bản quyền bán đấu giá. Nhân dân đại hội đường chiếu lần đầu lễ. Ở Thịnh Kinh, Ma Đô, Việt Châu các loại chủ yếu thành thị tổ chức chiếu lần đầu tuyên bố. Cùng với các đại rạp chiếu phim bầu không khí xây dựng. Đương nhiên ắt không thể thiếu còn có phô thiên cái địa quảng cáo. TV, phát thanh, mạng lưới, hộp đèn, cột mốc đường, cùng điện thoại di động, máy tính các loại sản phẩm tiến hành buộc chặt quảng cáo. Đến hậu kỳ, trừ bỏ đầy đủ lợi dụng trung kỳ sách lược to lớn quán tính ở ngoài. Còn đem nắm lấy chủ yếu điểm nóng tiến hành tuyên truyền. Tỉ như phòng bán vé, tỉ như đạo văn, đến hậu kỳ, đã rất khó phòng ngừa CD lậu chảy vào thị trường. Thế nhưng có thể thông qua cùng đạo văn đấu tranh, thu được truyền thông kéo dài quan tâm. Vào lúc này, điện ảnh quanh thân sản phẩm sắp trở thành tiền lời chủ yếu khởi nguồn. Tỉ như tiểu thuyết, manga, cùng với điện ảnh nhân vật con rối, các loại áp phích vân vân. Lúc này, cần tinh không văn hóa tham dự vào. Ở Việt Châu Bách Hoa liên hoan phim sau khi kết thúc ngày thứ ba, Đường Xương liền đem, anh hùng. Cải biên kịch bản, giao cho Trương Phi. Trương Phi xem qua sau rất tán thành. Nhưng Đường Xương rốt cuộc không phải chuyên nghiệp biên kịch. Sở dĩ hắn sẽ tìm chuyên nghiệp biên kịch dựa theo chính quy kịch bản cách thức tiến hành hoàn thiện. Đàm luận định kịch bản. Đường Xương cùng Trương Phi đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người hàn huyên chút cái khác đề tài. Trương Phi nói cho Đường Xương. Anh hùng, thứ ba vai phụ. Cũng chính là trường không diễn viên đã xác định, để cho công phu minh tinh Chân Lệ đến diễn. Đường Xương trong đầu lập tức hiện lên Chân Lệ hình tượng. Thân hình mạnh mẽ, bởi vì quanh năm luyện võ, vóc người phi thường tốt, vạm vỡ, diện mạo gầy gò tuấn tú. Mày kiếm vào tấn, ánh mắt kiên nghị, dứt khoát, tóc ngắn lưu loát, là kế Lý Ứng Sau. Hoa Hạ một đời mới công phu minh tinh. Do hắn đến đóng vai Trường Không, xác thực phi thường thích hợp, trên người đều có một cỗ ngút trời ngạo khí, cho tới vai nữ chính, Trương Phi cùng Đường Xương đều cho rằng ảnh hậu Trương Ngọc thích hợp nhất. Thế nhưng Trương Phi ở mời lúc, gặp phải khó khăn, Trương Ngọc không ra đương kỳ, tuy rằng bản thân nàng có ý nguyện, thế nhưng nhất thời không tìm được biện pháp tốt hơn, Trương Phi không thể không làm second hand chuẩn bị. Nếu như Trương Ngọc không có thể tham gia, như vậy hắn nhất định phải có ứng cử viên thứ hai. Vẻn vẹn mấy vị này diễn viên chính, phải hao phí thù lao phim liền vượt qua hơn nửa điện ảnh toàn bộ thành phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Phi là bỏ ra vốn lớn. Anh hùng, chính là một bộ đại chế tác. Tiếng Hoa điện ảnh tiến vào đại chế tác hình thức, là khó mà tránh khỏi. Hollywood đã hoạt động mấy chục năm. Lại không chủ động đi làm, tương lai khả năng liền muốn bị ngoại lai văn hóa xung kích liểng xiềng. Trương Phi nói rằng, hắn đối địa thế nhìn ra phi thường rõ. Đường Xương rất tán đồng quan điểm của hắn. Một thế giới khác không chính là do anh hùng mở ra Tiếng Hoa điện ảnh đại chế tác văn chương sao. Thế giới này nhìn dáng dấp cũng đem cũng giống như thế. Điện ảnh phim mới tuyên bố cùng khởi động máy nghi thức hiện nay chính đang chủ bị. Đây là một cái tuyên truyền điểm nóng. Trương Phi cho văn hóa công ty rơi xuống sáng tỏ yêu cầu. Đó chính là muốn đem thanh thế làm lên. Đem làng giải trí ánh mắt đều tập trung lại đây. Làm thành đương thời điểm nóng. Đường Xương thuận miệng hỏi vài câu cơ bản sáng tạo. Tâm thần hơi động, nói với Trương Phi, ta ngược lại thật ra có cái sáng tạo. Trương Đạo nghe một chút, nếu là cảm thấy thú vị có thể cầm tham khảo. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.